Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 728, còn có ai? Bầu không khí có chút ngưng kết, có lẽ ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng hội xuất hiện dạng này kết quả, Tần Dương bị phế, để một chút vốn là lòng dạ khó lường người lộ ra bản thân dã tâm. Bọn hắn quên trước đó hợp tác, trước đó ngắn ngủi hữu nghị, chỉ vì tham lam cùng lợi ích, nhân tính như thế, lại có thể thế nào? Chư vị, cái này ba cái nhà đầu tựa hồ cũng là người của ma tộc. Ta xem cùng nhau cầm đi, miễn cho lãng phí thời gian. Lúc này, gầy lùn nam tử nói ra, những người khác lẫn nhau mắt nhìn, gật gật đầu. Nhào nhào xuất ra trường kiếm hướng về đồng nhạc nhạc đám người công kích mà đến. Không thể không mè nheo nữa. Miễn cho hoành sinh vấn đề. Cái này tam nữ bên trong. Mặt ngoài lục như xương thực lực cao nhất. Vì thần hồn viên mãn kỳ. Tiếp theo chính là đồng nhạc nhạc vì thần hồn thời đỉnh cao. Đến mức lãnh nhược khê vẫn là tụ linh giai đoạn. Muốn chống lại nhiều như vậy, cao thủ hiển nhiên không có khả năng. Nhưng vì bảo vệ Tần Dương, tam nữ chỉ cứng rắn lấy ra đầu liều. Lôi thần chiến giáp, đồng nhạc nhạc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái cỡ nhỏ khôi giáp. Thôi động pháp quyết, một trận mãnh liệt thanh sắc quang mang lập lòe. Sau đó, khôi giáp kia hóa thành mấy cái linh kiện ngọc phiến, hoàn mỹ dán vào tải trên người cô gái. Chiến giáp bên trên nhỏ bé dòng điện chậm chậm lưu động. Ẩn ẩn giống như có thể nghe âm thanh sấm sét nghiễm nhiên một cái nữ chiến thần xuất hiện. Cùng lúc đó, nàng thực lực tăng lên mấy lần. Những cái kia nguyên bản công kích đồng nhạc nhạc mà đến mấy cái tu sĩ. Nhìn thấy nữ hài như vậy đáng yêu vũ mị bộ dáng. Nhào nhào mi mắt sáng lên. Nhà đầu này không sai. Giết quá đáng tiếc. Hừ hừ, lúc trước chúng ta tại xà lâm bên trong độc rắn, nguyên bản là giống lấy để nha đầu này giúp ta hiểu hiểu. Thế nhưng là Tần Dương này tiểu tử chết sống không buông tay. Hại lão tử kém chút nín chết, hiện tại rơi vào lão tử trong tay, nhất định hào hào chơi đùa nha đầu này. Nói xong, một người một lần, khác độc hưởng, hắc hắc. Bản công tử muốn nàng tấm kia cái miệng nhỏ nhắn, chắc hẳn nhất định rất thoải mái, ta càng ưa thích nàng này đôi chân nhỏ, nghe lấy đám, người ô uế đùa giỡn chi ngữ, đồng nhạc nhạc đôi mắt đẹp hàm sát, vung ra tay bên trong nói mớ phá pháp trượng, kiều quát, một đám đồ bỏ đi, cho ta tạc, nói mớ phá pháp trượng phóng xuất ra một đạo khí kình. Trên đó có dòng điện phun trào, mang theo khí tức khủng bố, nhưng mà công kích này đối với những cái kia kim đan kỳ cao thủ mà nói. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, trường kiếm vẩy một cái liền nhẹ nhõm hóa đi, cho dù từ pháp trượng bên trong truyền ra này cỗ thần bí khí kình. Cũng là bị bọn hắn tránh ra, tiểu nha đầu, thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho vạch phá ngươi kiều nộn ra rẻ, để mấy người chúng ta đau lòng. Một người trong đó mở miệng trêu đùa nói, đưa tay tại nữ hài mềm mại trên tóc lướt qua, thật sâu nghe một ngụm, say mê nói, thật là thơm a, cũng không biết ngươi này bên trong thơm hay không. Cô nãi nãi để các ngươi đau lòng đủ. Vương bát đản, đồng nhạc nhạc cắn răng ngà, lấn người mà lên. Mà ở khác một bên, lãnh nhược khê cùng lục như xương cũng là bị mấy người liên hợp công kích. Chật vật không chịu nổi, thậm chí y phục trên người nhiều mấy lỗ lớn, bị một chút có ít người cố ý vi chi. Hiển nhiên, chính là muốn lúc lấy đám người mặt nhục nhã các nàng. Ngay tại tam nữ bị cuốn lấy thời điểm, này gầy lùn nam tử đi vào Tần Dương trước mặt. Nhìn máu me khắp người Tần Dương, góc miệng bốc lên trào phúng độ cung, thiên tài, ha ha, ngươi không phải lắm hoành sao, chờ một lát ngươi tỉnh lại, sẽ nhìn một chút ngươi nữ nhân là thế nào bị mọi người đùa bỡn. nhất định thoải mái thống khoái. Chớ tới gần ta Tần ca ca. Đồng Nhạc Nhạc vừa sợ vừa giận, muốn đánh tới, lại bị mấy người ngăn trở không cách nào tiến lên. Khí mặt phấn sát bạch, đôi mắt nước mắt lấp lóe. Những cái kia hắn quanh hắn xem người nhao nhao lắc đầu. Mặc dù bọn hắn đồng tình Tần Dương cùng này ba nữ tử, nhưng hiển nhiên không nghĩ bầy lần này đục thủy. Lý Hương Tuyền đối xử lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, ánh mắt càng trào phúng. Vừa nghĩ tới thân thể mình bị đối phương bạch chiếm tiện nghi, càng là giận không chỗ phát tiết. Thầm mắng Tần Dương sớm một chút đi chết, xem trước một chút trên người ngươi có cái gì bảo bối. Gầy lùn nam tử ngồi xổm người xuống, liền muốn hướng về Tần Dương túi áo bên trong sờ soạng. Đúng lúc này, tay hắn bỗng nhiên không động đậy, cũng là bị một cái huyết thủ cho bắt cổ tay lại. Gầy lùn nam tử sững sờ, dương mắt nhìn lên, phát hiện không biết thời điểm nào Tần Dương đã trải qua mở ra mi mắt. Nha, vạn năm khó gặp Tần Thiên mới tỉnh lại a. Gầy lùn nam tử cười lạnh nói, biến thành phế nhân tư. Vị tuyệt không ít nhận đi. Không có việc gì, chờ thêm hai ngày ta đưa ngươi đi thế tục giới, để ngươi hào hào làm ăn mày. Nói lấy, hắn liền muốn rút ra chính mình tay, nhưng mà đảm nhiệm hắn thế nào dùng sức, lại tránh thoát không ra. Tích tích mồ hôi lạnh chậm rãi thấm đủ số đầu, rốt cục khôi phục. Cái này 10 phút đồng hồ cũng là đủ dài. Tần Dương nhẹ nhàng xoay động một chút cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt tà dị độ cung. Chỉ là hắn một đôi mắt lại băng lãnh đến cực điểm. Bên trong không có nửa điểm tình cảm ở trong đó, như là cửu địa ngục giống như thâm thúy mà khủng bố. Ngươi, ngươi, giờ khắc này, gầy lùn nam tử chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu. Lưng phát lạnh, trong lòng tràn ngập khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Trái tim tim đập bịch bịch, thật giống như tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực. Một cái không nguyện ý tin tưởng kết luận, trong nháy mắt hiển hiện ở đáy lòng hắn. Cái này tiểu tử căn bản không sự tình. Hắn linh căn không hủy, căn bản không có trở thành phế nhân. Điều này sao khả năng? Rất lâu không thống thống khoái khoái giết người, hôm nay xem ra muốn giết đủ. Tần Dương giật xuống góc miệng, xoạt một tiếng, đem gầy lùn nam tử tay ngưng tụ thành hình méo mó. Máu tươi phun tung tóe mà ra, tùm xương cốt có thể thấy được. Gầy lùn nam tử phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cái này tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn những người khác lực chú ý. Lúc bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, đột nhiên ngây người, lập tức một cỗ cực hạn hàn ý từ lưng dâng lên. Da đầu nổ tung run lên, phốp, một thanh trường kiếm xuyên thấu gầy lùn nam tử yết hầu. Đem gạt bỏ, một giây sau, Tần Dương thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở một cái trung niên nam tử trước mặt. Cười hỏi nói, cho là ta thành phế nhân. Này trung niên nam tử mặt lập tức trở nên thảm bạch một mảnh. Tựa như bạch giống như giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Bắp chân càng là lập tức liền có chút như nhũn ra. Kém chút đứng không vững thân hình. Ta, cầu xin tha thứ lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Tần Dương chém tới đầu. Nhìn thấy ta thành phế nhân có phải hay không thật cao hứng. Một giây sau, Tần Dương lại xuất hiện ở một cái tuổi trẻ nam tử trước mặt. Tại đối phương kinh khủng hối hận trong ánh mắt, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm đâm xuyên đối phương yết hầu. Bước chân nhất chuyển, đứng ở một cái tốc tốc phát run hói đầu nam tử trước mặt. Nhún nhún vai, không có ý tứ, không trở thành phế nhân nhường ngươi thất vọng. Bạch, lại là một cái đầu lâu bay lên. Khắp thiên huyết dịch như vũ hoa giống như tản ra. Phá lệ kiều diễm mỹ lệ. Ngươi mới vừa nói muốn thượng ta nữ nhân. Tốt, trước đưa ngươi đi Diêm Vương ra cái kia báo cáo. Băng lãnh kiếm mang lóe lên, đối phương chỗ cổ chậm rãi máu tươi chảy ra, mang theo hối hận cùng không cam chịu, ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, đã có mười mấy người bị Tần Dương chém giết, cơ hồ là lấy miểu sát phương thức, hoặc là đâm xuyên yết hầu, hoặc chảm đầu, máu tươi nhiễm khắp mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta nôn mửa. Này còn lại một số người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh. Tượng máu tanh, thân thể như rớt vào hầm băng. Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Bịch, bịch, bọn hắn tất cả đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn bên trong có mấy người càng là dọa đến tè ra quần. Dùng sức dập đầu, cương quyết đem cái trán cho đập ra máu. Cũng nguyên không dám dừng lại dưới. Giờ phút này bọn hắn nội tâm hối hận một mảnh. Sớm biết Tần Dương công lực căn bản không phế, nói cái gì cũng sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình. Muộn, Tần Dương hắc bạch phân minh con ngươi bên trong phát ra lấy hờ hững vô tình hào quang. Trường kiếm vút qua, mười mấy cái đầu đồng thời bay lên. Thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại đồng dạng. Tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất Tần Dương mi mắt. Mông lung bên trong, loáng ra băng lãnh cùng thị huyết quang mang. Còn có ai? Tần Dương đem trường kiếm cắm tại trên mặt đất, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn nơi xa một mặt ngốc trệ đám người, như một người ma thần đứng sừng sững ở tại chỗ. Thần sắc không thay đổi, tay áo bất động. Chỉ có này cuồn cuộn như sâu dạ tinh không giống như đôi mắt bên trong lấp lóe lấy vô tận tàn nhẫn. Vẻ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.